Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 242. Góc truyện audio.com. Cho dù Hà Xuân Bạch lại mù quáng tuân theo, giờ phút này cũng tỉnh táo lại. Sự tình có chút không hợp lắm. Nàng cầm lấy điện thoại, toàn thân lần nữa kịch liệt run rẩy lên, sợ hãi ngồi chồm hổm xuống, chăm chú mà ôm lấy đầu. Ngươi, nàng yết hầu cơ bắp rung rung, liền chỉ trích lời nói đều nói phải mơ hồ không rõ. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Nàng bị người đùa bỡn. Hà Xuân Bạch cơ hồ là đến thời khắc này, lý trí của nàng mới nói cho nàng biết, nàng bị người đùa bỡn. Nàng những ngày này đều làm cái gì? Nàng ôm lấy đầu, tuyệt vọng muốn, ta đều làm cái gì? Ta phạm tội, ta muốn chết rồi, ngươi là đang trách ta sao? Nam nhân nói khẽ, ngữ khí như là thở dài bình thường ôn nhu. Thế nhưng là những ngày này, ngươi không phải rất vui vẻ sao? Đừng nói giỡn, Hà Xuân Bạch bén nhọn hét dầm lên. Là ngươi lừa gạt của ta. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi tại sao có thể đối với ta như vậy? Đối diện an tĩnh trong chốc lát, nam nhân thanh âm mới một lần nữa vang lên, chẳng qua là trong giọng nói, đã không có vừa rồi đối với nàng ôn nhu, chỉ là có chút không để ý lãnh đạm giọng điệu, làm trò chơi mà thôi, ai biết ngươi như vậy chăm chú, bơi, trò chơi. Hà Xuân Bạch toàn thân làn da đều kịch liệt co rúm nhanh một chút, như là bị cây kim chát đã đến bình thường. Nàng không thể tin vừa rồi nghe được lời nói. Làm sao có thể chẳng qua là trò chơi? Lam Nhã biến thành người sống đời sống thực vật. Khương Tửu công ty cũng gần như tan vỡ. Nàng nếu như bị bắt chặt, là muốn ngồi tù, điều này sao có thể là trò chơi? Người khác sinh tử, công ty tồn vong, thế cho nên vận mệnh. Trong tay hắn, chẳng lẽ chẳng qua là một cuộc tiêu khiển trò chơi? Người cái này ma quỷ. Cơ hồ là theo trong hàm răng cố ra mấy chữ này. Hà Xuân Bạch tâm tình kích động mắng. Ngươi cái này ma quỷ. Ngươi chết không yên lành. Ngươi xuống địa ngục a. Nam nhân chán đến chết nghe cái này nhàm chán nguyền rủa. Cúp điện thoại, nâng lên thon dài tay. Đem Hà Xuân Bạch số điện thoại di động theo trong điện thoại di động kéo màu đen. Hắn tựa ở ghế nằm bên trên. Có chút nhàn nhã uống một ngụm cà phê. Lười biếng phơi nắng mặt trời, chỉ dùng một bộ điện thoại, liền điều khiển ở ngoài ngàn dặm tất cả nội dung cốt truyện. Hắn am hiểu nhất, chính là đùa bỡn lòng người, ta thân yêu tây lễ, nho nhỏ gặp mặt lễ, liền quả khi ngươi đối với ta ngỗ nghịch trừng phạt a, ai kêu ngươi. Không nghe ca ca mà nói đâu, nam nhân rủ xuống nồng đậm lông mi, liễm diễm con mắt ánh sáng. Nhìn chăm chú lên trên màn hình điện thoại di động mấy ngày hôm trước theo Sở Nhiên trong điện thoại di động phim âm bản tới ảnh chụp. Hắn gần như tại ôn nhu, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Của ta tây lễ, ngươi cũng nên trở lại ca ca bên người. Chúng ta không phải, đã sớm đã nói sao? Khương Tửu nhận được Hà Xuân Bạch nhảy lầu tự sát tin tức thời điểm. Mới từ cục cảnh sát xem Dương Ngọc Quyên trở về. Kết rơi thì khí chơi. Lái xe được rất chậm, nhận được trong nhà đánh tới điện thoại thời điểm, nàng sững sốt một hồi lâu, mới cùng Ôn Tây Lễ đem sự tình nói. Nam nhân nhăn một chút đầu lông mày, cũng không nói lời nói, chỉ quay người đem xe điều một cái đầu. Khương Tửu ngồi ở vị trí kế bên tài xế, tuyết trắng khuôn mặt phản chiếu tuyết ánh sáng, thoạt nhìn đặc biệt trong suốt tái nhợt. Hà Xuân Bạch bị đưa đến phụ cận bệnh viện tiếp nhận cứu giúp. Khương Tửu đuổi đi qua thời điểm, phòng cấp cứu cửa ra vào trống rỗng, không có bất kỳ người nào cho nàng trông coi. Khương Tửu nhìn xem phòng cấp cứu đại môn, quay đầu hướng Ôn Tây Lễ nói, nàng rốt cục cũng điên rồi sao? Chấm, Ôn Tây Lễ ngữ khí rất nhạt, khả năng có tật giật mình đâu. Khương Tửu trầm mặc lại, trên cái thế giới này, ai xem nàng tan vỡ, thống khổ, ai xem nàng mất đi Lam Nhã. Mất đi công ty quyền kế thừa, cao hứng nhất, cách trương.